giờ trời mưa hay nắng, nơi đây giờ gió lạnh từng cơn. Chiều qua thành nội có buồn, nhớ người phương nỡ mắt tuôn lệ tràn. Người em gái mái trường Đông Khánh mắt vương buồn trong những chiều mưa, để anh biết đợi biết chờ, để anh nhung nhớ dòng Hương Giang còn say trong gió. Con đò chiều có còn người qua, chợt nghe thương nhớ quê xưa. Còn đâu tiếng sáo vẫn vương lòng ta, chờ ở Đông Ba trừ sao xa vắng. Câu trang tiền mấy nhịp thương yêu, giờ đây ví dạ đã xa. Một mình trên xứ lạ xót xa nỗi buồn. Huế bây giờ trời mưa hay nắng, xin ôm giùm bao kỷ niệm xưa. Nhớ thương biết mấy cho vừa, còn hẹn hò. Lần xa Huế sương mờ liễu ru, giấc mộng lành ấp u ra đi. Ngờ đâu có lúc xa lìa, để anh ôm môi tình chi bé bà. Xa Huế sương mờ liễu ru, giấc mộng lành ấp u ra đi.